Bây giờ là lúc nói dối báo Miêu đại nhân. Chương 120, một người phụ nữ bị người đàn ông mình thích lừa gạt và phản bội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu hồi nhỏ bạn vô tình giúp một đứa trẻ xấu xí thoát khỏi tình huống khó xử, rồi lớn lên cô ấy trở thành mỹ nhân và nhất quyết theo đuổi bạn, thì đây gọi là gì? Lấy oán trả ơn. Giang Từ thầm nghĩ anh và cô Triệu chẳng khác nào phiên bản đời thực của câu chuyện Nông dân và con rắn. Năm đó, anh có lòng tốt giúp cô ấy, không cần cô ấy cảm ơn, nhưng sao giờ cô ấy lại đến để hại anh? Còn ai biết chuyện này nữa? Giang Từ hỏi, ý anh là chiếc châm cài ngực. Hồi đó anh còn nhỏ, không nghĩ nhiều. Với anh, chiếc châm chỉ là một món đồ không đáng giá nhưng trông khá đẹp mắt, chỉ như một món quà nhỏ tương đương với một bó hoa. Anh cũng không ngờ rằng đứa trẻ năm ấy lại có thể suy luận ra huy hiệu gia tộc từ chiếc châm và nhớ đến tận bây giờ. Yên tâm, tôi chưa từng nói với ai khác, bởi vì tôi nghĩ anh chắc chắn không muốn ai biết, đúng không? Cô Triệu nói, đặc biệt là cô Tả, về thương vụ thu mua mà anh đã nói, tôi cũng có chút hiểu biết. Cha tôi đang tiếp xúc với ban quản lý nhạc Càn, trong khi cô Tả đã nhanh tay ra tay trước tất cả mọi người và chính thức tiến hành thương vụ. Nhưng cô ấy không hề biết đối thủ tiềm năng của mình lại đang ngồi ngay bên cạnh, dịu dàng rót trà cho cô ấy. Cô ấy tiến lại gần hơn, đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp như búp bê nhìn thẳng vào Giang Từ. Chắc chắn anh có kế hoạch của riêng mình, đa phần là để giúp gia tộc anh giành chiến thắng trong cuộc chiến thu mua này. Có vẻ như kế hoạch của anh đang tiến triển rất suôn sẻ, cô Tả dường như rất tin tưởng anh. Nhưng nếu cô ấy biết thân phận thực sự của anh thì sao? Ánh mắt Giang Từ lạnh đi, anh rất không thích cái giọng điệu ẩn chứa sự đe dọa này của cô ấy. Giọng anh không còn ôn hòa nữa, uy hiếp tôi không có tác dụng đâu, tôi sẽ không vì sợ cô vạch trần mà chấp nhận hẹn hò với cô. Điều đó quá hoang đường, đàn anh, sao tôi có thể uy hiếp anh chứ? Cô Triệu cười vô tội như một con búp bê sứ. Tôi thích anh, sao có thể phá hỏng kế hoạch kinh doanh của anh? Hơn nữa, ngay cả khi bây giờ tôi vạch trần anh, cô Tạ biết được rằng người ở bên cô ấy bấy lâu nay thực chất là một gián điệp thương mại thì có thể thay đổi được gì? Cô ấy không thể đơn độc đối đầu với gia tộc anh. Cùng lắm tôi chỉ gây ra chút khó khăn cho anh, nhưng cuối cùng người chiến thắng vẫn sẽ là anh. Nếu vậy, tôi việc gì phải làm chuyện ngu ngốc đó? Vậy cô, Giang Từ nhíu mày, cô Triệu nhón chân, tiến sát lại gần, hạ giọng nói nhỏ chỉ đủ để hai người nghe thấy. Ban đầu tôi cũng nghĩ vậy, nhưng rồi tôi phát hiện ra một bí mật khác của anh. Anh thích cô Tạ Chiêu, Giang Từ định lên tiếng nhưng bị cô ấy ngăn lại. Đừng phủ nhận, cô ấy khẽ lắc đầu, Tiếu Tiếu và Tô Vấn không nhận ra, nhưng tôi thì có, đó là trực giác của một tình địch. Thế cục đã thay đổi rồi. Nếu tôi vạch trần anh, đó không còn là một việc vô nghĩa nữa. Cô Tả mà biết anh tiếp cận cô ấy vì mục đích thương mại, rằng anh thực ra là đối thủ cạnh tranh thực sự của cô ấy, là người đang tranh giành con mồi với cô ấy. Chắc chắn cô ấy sẽ hận anh, dù tôi cũng có thể thấy cô ấy hiện tại khá có cảm tình với anh. Cô Triệu cứ dịu dàng, đàn anh, một người phụ nữ bị người đàn ông mình thích lừa gạt và phản bội, cô ấy sẽ rất tức giận. Cô ấy ngước mắt nhìn lên tầng 2, Giang Từ theo ánh mắt cô ấy nhìn lên, liền bắt gặp ánh mắt của Tạ Chiêu. Không biết cô đã nhìn bao lâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nãy cô Triệu đứng rất gần anh, dưới mái hiên, một người đàn ông cao lớn lai tây và một cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp như búp bê đứng cạnh nhau trông vô cùng xứng đôi. Gió đêm lay động tà váy màu sâm panh của cô Triệu, cô ấy nhìn Giang Từ, ánh mắt đầy tình cảm. Tạ Chiêu nhìn họ, ánh mắt lạnh nhạt, nhưng rất nhanh đã thu lại. Tất cả chỉ là suy đoán của cô. Sếp Tạ không thích tôi. Những gì cô nói sẽ không có bất kỳ hậu quả nào, ngoài việc chọc giận tôi và gia tộc tôi. Giang Từ thản nhiên nói, đàn anh thật sự không biết đùa. Cô Triệu lắc đầu cười, tôi đã nói là tôi thích anh, đương nhiên sẽ không làm bất cứ điều gì gây hại cho anh. Tôi đảm bảo sẽ không vạch trần anh. Chuyện tình cảm giữa anh và cô Tả, tôi càng không muốn can thiệp. Cô ấy lùi lại vài bước, đứng giữa sân vườn cổ kính. Bây giờ là thời đại mới, tôi cũng được giáo dục theo phong cách Đông Tây hiện đại. Tôi sẽ không như những người phụ nữ thời phong kiến trong hậu cung mà tranh giành với một người phụ nữ khác. Tôi chỉ hy vọng anh cho tôi một cơ hội công bằng. Anh và cô Tả chưa hẹn hò, chưa kết hôn, thậm chí còn chưa tỏ tình. Tôi chỉ muốn một cơ hội cạnh tranh công bằng, vì cả hai đều còn độc thân. Tại sao tôi không thể theo đuổi anh một cách quang minh chính đại? Tôi mong anh hãy thực sự hiểu rõ tôi và cô Tạ rồi hẵng đưa ra lựa chọn, thay vì ngay từ đầu đã từ chối mà không cho tôi một cơ hội nào. Tôi không muốn bất lịch sự, Giang Tử nói, nhưng bỏ qua mọi yếu tố khác, không xét đến xếp Tạ, cha cô hay gia tộc tôi, chỉ nói về hai chúng ta. Anh bình tĩnh nói, cô không phải kiểu con gái tôi thích, tôi rất xinh đẹp, bất kỳ người đàn ông nào có mắt đều nhìn ra điều đó. Cô Triệu nói, tôi biết, tôi nhìn thấy. Giang Tử đáp, nhưng đối với cá nhân tôi, nhan sắc không có sức hấp dẫn gì cả. Đương nhiên, anh không phải loại đàn ông chỉ nhìn mặt. Cô Triệu cười, nhưng không có người đàn ông nào lại không thích một cô gái xinh đẹp, dáng chuẩn, dịu dàng, hiếu thuận, gia thế tốt cả. Tôi chính là một cô gái như vậy, chỉ cần anh chịu tìm hiểu thêm. Nhưng tôi lại không thích một cô gái xinh đẹp, ngoan ngoãn, hiếu thuận, có gia cảnh ưu việt. Giang Tử mỉm cười, vậy anh nói xem, anh thích kiểu con gái như thế nào? Cô Triệu không hề tức giận, cô cảm thấy Giang Tử chỉ đang cố tình gây khó dễ với mình mà thôi. So với vẻ ngoài xinh đẹp, một bộ óc thông minh sẽ khiến tôi thấy một cô gái có sức hút hơn, muốn tìm hiểu cô ấy hơn. Giang Tử mở miệng, cô Triệu gật đầu, cô có thể chấp nhận cách nói này. Nhưng thông minh bình thường thì rất nhàm chán, phải xảo quyệt đến mức có thể lách luật để thực hiện một tội ác hoàn hảo mới được. Giang Tử nói, tôi không hứng thú với kiểu con gái hiền lành ngoan ngoãn nghe lời đàn ông. Tôi chỉ thích kiểu con gái coi đàn ông như chó mà đùa giỡn. Tôi cũng không thích kiểu con gái hiếu thuận. Tôi chỉ thích kiểu sẵn sàng đánh cả cha mình, đánh càng tàn nhẫn càng tốt. Cô ấy có thể đánh cả cha tôi lẫn anh trai tôi không có ý kiến gì đâu. Xuất thân danh giá thì thật là nhàm chán, tôi chỉ có hứng thú với những cô gái đến từ nơi nghèo khổ xa xôi, khoảng cách giữa hoàn cảnh gia đình của cô ấy và tôi càng lớn càng tốt, có thể giúp tôi nhìn thế giới từ một góc nhìn khác. Ý anh là, anh thích kiểu con gái có gia đình tan nát, tâm lý vặn vẹo, sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để leo lên, một tội phạm tiềm năng. Biểu cảm hoàn hảo của cô Triệu suýt nữa thì sụp đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đúng là cái gì cũng nói được, chỉ để từ chối tôi. Điều tôi thực sự muốn nói là, những gì cô vừa nhắc đến như vẻ đẹp, sự ngoan ngoãn, hiếu thuận hay xuất thân giàu có, tất cả đều là những đặc điểm có lợi cho người khác. Nếu một người đàn ông thích cô vì những đặc điểm đó, là vì chúng có lợi cho anh ta đang tận dụng giá trị của cô. Anh ta không thích cô, anh ta thích một nô lệ tốt. Bất cứ cô gái nào có thể mang lại lợi ích cho anh ta đều sẽ thích. Nếu có một cô gái khác có thể mang lại cho anh ta nhiều lợi ích hơn, rất có thể anh ta sẽ bỏ rơi cô. Nếu tôi thích cô vì những đặc điểm đó thì cũng như vậy. Nhưng xã hội bây giờ là xã hội văn minh, tôi không tán thành chế độ nô lệ, tôi không cần một nô lệ, tôi cũng không cần rút cạn giá trị từ một cô gái. Vậy nên, tất cả những điều cô nói chẳng có chút hấp dẫn nào với tôi. Nhưng nếu một cô gái chẳng có bất cứ điều gì có lợi cho tôi, dù cho gia đình cô ấy có tan nát, dù cho cô ấy là một tội phạm tiềm ẩn, dù cho cô ấy có thể hủy hoại sự nghiệp của tôi, dù cho niềm tin của cô ấy trái ngược hoàn toàn với tôi vẫn thích cô ấy. Nếu cô ấy là tội phạm, tôi sẵn sàng vi phạm niềm tin của mình để làm đồng phạm cho cô ấy. Đó mới là thực sự yêu. Giang Tử nói, cô Triệu, vừa rồi tôi nói chuyện có phần không lịch sự. Mong cô đừng để bụng. Anh cúi xuống nhìn cô, chân thành nói, nhưng trong lòng tôi đã có một người rất đặc biệt rồi, giống như một chiếc cốc trống đã được rót đầy nước. Tôi hoàn toàn không thể tìm hiểu thêm về người khác, cũng giống như một chiếc cốc đầy không thể thêm nước nữa. Tôi hiểu rồi, cô Triệu nói, tôi có thể hiểu những gì anh nói. Tôi thích anh, vậy nên tôi cũng không muốn tìm hiểu về bất kỳ người đàn ông nào khác. Cô thích không phải là tôi. Mà là hình ảnh một chàng công tử giàu có đã cứu cô khi cô đau khổ và tuyệt vọng nhất. Bất cứ chàng trai nào có gia cảnh giàu có, lại chìa tay giúp đỡ cô khi cô rơi xuống đáy vực, cô đều sẽ bị hấp dẫn. Nhưng đó không thật sự phải là tôi, không phải con người toàn diện của tôi. Giang Tử nói, tôi có rất nhiều thói xấu, rất nhiều vấn đề, cũng có lúc cực kỳ đáng ghét. Tôi không phải là người có năng lực để cứu vớt tất cả những kẻ yếu đuối. Cũng không có phẩm chất cao thượng đến mức chỉ sống để giúp đỡ người khác. Thực tế, có thể cô cũng không chấp nhận nổi quan điểm đạo đức của tôi. Tôi cũng không phải một quý công tử tao nhã, đúng mực. Mẹ tôi đau đầu vì tôi chẳng đóng góp gì cho gia tộc, lại còn bướng bỉnh, trẻ con, cố giấu đi thân phận thật để muốn có một cuộc sống bình thường. Nhưng đến khi thực sự gặp khó khăn, tôi vẫn phải dựa vào gia tộc để giúp đỡ. Điều cô thích chỉ là một giấc mơ đẹp, mà giấc mơ thì không phải hiện thực, cũng không bao giờ có thể trở thành hiện thực. Cô Triệu, cô là một người phụ nữ có học thức cao. Sau cuộc trò chuyện hôm nay, cô sẽ nhanh chóng hiểu ra thôi. Anh cũng đừng hạ thấp bản thân như vậy, nói tới nói lui, xem ra anh rất thích cô ấy. Cô Triệu khẽ cười, vì trong lòng anh bây giờ chỉ có cô Tạ Chiêu, tôi cũng sẽ không làm khó anh nữa. Nhưng nếu một ngày nào đó cô ấy đá anh, cô ấy cười, đến lúc đó tôi sẽ làm khó anh vậy. Sếp Tạ, cô ấy nhìn về phía sau Giang Từ, Tạ Chiêu đã đi tới. Cô Triệu bắt tay với cô, Giang Từ giật mình, Tạ Chiêu đã đứng phía sau bao lâu rồi? Nghe được bao nhiêu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng nhìn sắc mặt Tạ Chiêu vẫn bình thản, còn có chút ý cười, chắc là chưa phát hiện ra thân phận của anh. Rất vui được dùng bữa tối cùng mọi người hôm nay. Cô Triệu nói, khách sáo quá rồi, làm mọi người phải tốn kém. Tạ Chiêu đáp, hôm khác tôi sẽ mời, mong mọi người nể mặt. Nhất định rồi, cô Triệu gật đầu mỉm cười. Hôm nay cũng không còn sớm nữa. Đàn anh, cô Tạ, hai người về nghỉ ngơi sớm đi, chúng ta liên lạc sau nhé. Làn gió cuối hạ mang theo hương hoa hòe thoang thoảng, những bức tường đá phủ đầy rêu xanh. Tạ Chiêu và Giang Từ bước đi trên con hẻm dài. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, một con bướm đêm đang quấn quýt quanh bóng đèn, bóng cây loang lổ lay động trên mặt đất. Cô đã đứng sau lưng tôi bao lâu rồi? Giang Từ hỏi, dù sao thì, những bí mật nhỏ của anh, tôi đều nghe thấy hết rồi. Tạ Chiêu mỉm cười, tôi làm gì có bí mật? Giang Từ quay đầu nhìn cô, đôi mắt cảnh giác như một chú mèo mà mở to hơn một chút. Chính là chuyện anh nói với cô Triệu, rằng anh yêu tôi đến chết đi sống lại đấy. Tạ Chiêu nhướng mày, Giang Từ hừ một tiếng, đảo mắt, ai yêu cô, mặt cô dày hơn cả tường thành. Nếu anh không đường đường chính chính tỏ tình với tôi, cô Triệu sẽ dễ dàng bỏ qua thế sao? Tạ Chiêu nói, tôi từ chối cô ấy thì tất nhiên phải nói rõ ràng dứt khoát. Hư cấu, phóng đại, đều là thủ pháp nghệ thuật cả. Giang Từ đáp, thật sao? Vậy tại sao anh còn ở lại đây? Vé máy bay về anh hoàn toàn không có vấn đề gì. Tạ Chiêu mỉm cười, anh còn tìm đủ mọi lý do để ở bên tôi. Giang Từ, anh yêu đến mức thật đáng thương. Nhưng mà muộn rồi, khi tôi tỏ tình, anh dám từ chối tôi, thì nếu anh tỏ tình, tôi tuyệt đối sẽ không chấp nhận. Nhưng nếu anh mỗi ngày quỳ lại 3 lần, tổng cộng 7-7-4-9 ngày, tôi có thể rộng lượng mà miễn cưỡng chấp nhận tình yêu đáng thương của anh. Tạ Chiêu mỉm cười, sao thế, còn chưa đến cố cung mà đã muốn lên ngôi rồi à? Giang Từ cười lạnh. Tôi mà tỏ tình với cô, không đời nào, đừng có mơ. Giọng điệu dứt khoát như chém đinh chặt sắt. Tôi làm việc cho Từ Bản dĩ nhiên là vì tiền, nếu không phải vì cuộc sống ép buộc, tôi sẽ ở đây sao? Giang Từ liếc cô một cái, cười như không cười. Còn cô thì sao, sếp Tạ? Cô đừng lợi dụng chức vụ mà quấy rối tôi đấy nhé. Dù sao thì cô cũng có tiền án mưu đồ bất chính với tôi. Nếu cô cưỡng ép tôi, một người không quyền không thế như tôi cũng không có cách nào phản kháng. Hàng mi của anh rủ xuống, từng sợi rõ ràng, đôi mắt xanh dưới ánh đèn phủ lên một tầng sương mỏng, trông yếu ớt vô cùng. Đừng mong quyến rũ tôi sẽ không mắc bẫy của anh đâu. Tạ Chiêu cười lạnh, anh vẫn chưa đấu với tôi đủ nhỉ. Trong cuộc chiến tình yêu này, ai tỏ tình trước, người đó thua cuộc. Trong bất cứ cuộc chiến nào, cô cũng phải là người chiến thắng. Sẽ có ngày Giang Từ quỳ gối cúi đầu trước cô. Tạ Chiêu nghĩ vậy, tâm trạng cực kỳ vui vẻ, bước nhanh về phía trước. Một lúc sau, Giang Từ đột nhiên hỏi. Cô nói xem, nếu một cô gái yêu và tin tưởng một người đàn ông, nhưng anh ta lại phản bội cô ấy. Cũng không hẳn là phản bội, chỉ là che giấu một số chuyện, mà lại là che giấu với ý tốt. Sao thế? Anh định bắt cá hai tay à? Tạ Chiêu quay đầu, giơ tay vặn tay anh. Đau, đau đau, buông tay, nói bậy gì đấy, tôi một con thuyền cũng không muốn bước lên. Giang Từ nói, hay là anh định lén lút liên lạc với cô Triệu sau lưng tôi. Tạ Chiêu híp mắt, sao có thể chứ, tôi tìm cô ấy làm gì, Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com thì anh chỉ có thể liên lạc với cô ấy thôi. Tiếu Tiếu kết hôn rồi, anh không thấy chiếc nhẫn trên tay cô ấy à? Tôi đâu có nhìn tay người ta xem có đeo nhẫn không. Lúc đầu gặp tôi, anh lại nhìn chằm chằm vào tay tôi để xem hoa tay đấy thôi. Tạ Chiêu nói, chuyện đó khác, khi đó cô là nghi phạm. Giang Tử đáp, Tạ Chiêu hừ một tiếng. Tôi thấy ngay từ đầu anh đã có ý đồ với tôi rồi, còn ra vẻ làm gì. Còn cô Tố Vấn, anh cũng đừng mong liên lạc nữa, cô ấy bây giờ thích con gái rồi. Chẳng trách cô ấy cứ nhìn chằm chằm vào cô suốt buổi. Giang Tử bừng tỉnh, quan sát kỹ vậy, ghen à, Tạ Chiêu cười. Liên quan gì đến tôi? Tôi không quan tâm, Giang Tử bĩu môi, thế thì tốt, vì tôi đã có số liên lạc của cô ấy rồi. Chúng tôi nói chuyện rất hợp. Tạ Chiêu nói xong thì nhanh chóng bước lên trước. Cô thật sự xin số cô ấy rồi. Giang Tử cố nhịn nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi. Cô với cô ấy có gì để nói chuyện? Anh giả vờ thản nhiên. Này, sao cô đi nhanh thế? Cô giả vờ không nghe thấy cái gì. Hai người trước đó đã nói gì vậy? Cách Trương.